Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặn chương 10, bùng nổ. Một câu, nếu không có chuyện gì thì con về phòng, của Trình Tứ đã đánh thức hai người trong nháy mắt. Em gái con vừa mới tiêu hết 2 triệu tệ. Mẹ Trình, người cuồng con gái, nhanh chóng nói rõ nguyên do. Trước đây con bé chưa từng tiêu tiền, nhưng một khi tiêu lại tiêu nhiều như thế, ba mẹ sợ con bé bị lừa. Vậy thì kêu nó xuống hỏi chuyện. Trình Tứ không nghĩ rằng đây là một vấn đề nan giải, ngược lại còn cảm thấy hai người lo lắng thái quá, lúc 16 tuổi anh đã có thể tự mình xử lý một hạng mục rồi. Con bé có cảm thấy rằng chúng ta đang giám thị nó rồi tức giận hay không? Mẹ Trình lo lắng, gần đây nó rất kỳ lạ, vừa về đến nhà liền trốn vào phòng, chẳng lẽ nó bị bắt nạt ở trường? Trình Tứ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, không ai dám bắt nạt thiên kim của tập đoàn Trình Thị đâu. Mẹ Trình, lỡ như có thì sao? Trình Tứ kinh ngạc, là do đầu óc có vấn đề. Mẹ Trình không cảm thấy được an ủi chút nào, thói đời ngày nay, đầu óc. Hình như cũng có rất nhiều người đầu óc không được bình thường. Chúng ta có khoảng cách thế hệ quá lớn với con bé, trước đó hỏi nó thì nó đều không nói, nếu không con tìm thời gian tâm sự với con bé một chút thử xem. Điểm này con trai và con gái của bà rất giống nhau, cả hai đều bướng bỉnh, không muốn tâm sự, dù hỏi thế nào cũng sẽ không hé nửa lời. Mẹ thấy con và nó không có khoảng cách thế hệ sao? Trình Tứ như nghe được chuyện cười nào đó, đôi chân mày sắc bén như được dao tiền nhướng lên. Không kể đến việc Trình Tiêu Vũ từng bị lạc mất năm 1 tuổi cho đến 2 tháng trước nhà họ Trình mới tìm cô bé về được. Cho dù lúc nhỏ Trình Tiêu Vũ không bị lạc mất thì giữa bọn họ cũng chênh lệch tận 11 tuổi, hắn không cảm thấy rằng mình và cô em gái này có chung một đề tài nào để nói chuyện với nhau. Trình Tứ trần thuật một cách từ tốn. Mẹ quên rồi ư, lần đầu tiên nhìn thấy con nó còn khóc bù lu bù loa, có cần con giúp mẹ nhớ lại không? Trong đầu mẹ Trình lập tức hiện lên hình ảnh con gái khóc vô cùng điềm đạm đáng yêu lúc nhận thân lần đầu, bà lập tức dẹp ngay ý định này. Nhưng vẫn phải hiểu rõ tình hình cái đã. Đi gọi cô chủ xuống đây. Trình Tứ làm việc theo phong cách mạnh mẽ dứt khoát, không quan tâm là có kích thích đến trái tim mẫn cảm của Trình Tiêu Vũ hay không, dù sao 16 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Lúc Trình Tiêu Vũ xuống lầu thì còn có chút khó hiểu, dường như không biết vì sao đột nhiên anh trai lại tìm mình. Từ sau khi trở về nhà, số lần cô và anh trai gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói chuyện thì càng ít hơn. Cô rất sợ Trình Tứ, cứ cảm thấy anh quá nghiêm khắc, khi bị anh nhìn thẳng vào thì có cảm giác như bị thầy chủ nhiệm chú ý vậy, khiến cô vô cùng khẩn trương. Hữu Hữu đừng sợ, chúng ta chỉ muốn hỏi con một chút chuyện thôi. Mẹ Trình sợ cô quá căng thẳng nên liền an ủi vài câu trước. Trình Tứ cởi Yota Á Sigma viết thường vest ra, để lộ áo sơ mi trắng ở bên trong, đồng thời cũng tháo mắt kính xuống. Ngồi đi, Trình Tiêu Vũ ngồi xuống ngay, hai chân cô như không còn là của mình nữa. Con đừng dọa con bé sợ, mau đeo kính lên. Trình Minh Lãng vừa nhìn liền biết con trai lại hù đến em gái. Trình Tứ trông có vẻ không thích nhưng cuối cùng hắn vẫn đeo lên. Em tiêu 2 triệu để mua thứ gì? Trong mắt Trình Tiểu Vũ hiện lên sự kinh ngạc, sao bọn họ biết cô đã tiêu 2 triệu vậy? Có tin nhắn thanh toán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tứ nhíu mày, bình thường hắn còn chưa tự mình xử lý hạng mục 100-200 triệu, nhưng bây giờ lại phải ngồi đây giải quyết một vụ án có 2 triệu, hơn nữa còn là số tiền đã hao tổn, hắn cảm thấy chuyện này rất lãng phí thời gian. Trước kia Trình Tiêu Vũ chưa từng sử dụng điện thoại, cô chỉ mới biết xài 2 tháng gần đây thôi. Nếu như sớm biết sẽ có tin nhắn thanh toán, thì cô vẫn sẽ tiêu 2 triệu này. Trình Tiêu Vũ cúi thấp đầu xuống. Ba đã nói 2 triệu này ba cho em muốn tiêu thế nào cũng được. Trình Tứ đột nhiên đứng lên, Trình Tiêu Vũ cho rằng anh trai muốn đánh mình, bị dọa đến mức run rẩy, nếu không phải đang ngồi ở trên sofa thì chắc cô đã quỳ xuống luôn rồi. Cô đã nghĩ thế này từ lâu, người anh trai này của cô nhìn qua trông giống một đại ca giang hồ hơn, nhất là sau khi tháo mắt kính xuống. Lần sau nếu lại xảy ra chuyện thế này nữa thì đừng gọi con. Trình Tứ nói xong liền đi lên lầu. Hắn không thích phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Ba mẹ Trình nhìn nhau, lúc nãy trong một khoảnh khắc nào đó bọn họ cũng cho rằng con trai muốn đánh con gái. Nhưng hai người cũng nhận ra rằng có thể là mình lo lắng thái quá. Có thể nói ra câu này, chứng minh Hữu Hữu là một người có chủ kiến. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù con gái thật sự bị lừa thì cũng chỉ bị lừa có 2 triệu mà thôi. Hữu Hữu, con có thể nói với mẹ là con dùng 2 triệu để mua gì hay không? Không phải mẹ muốn xen vào sự riêng tư của con, chỉ là mẹ sợ con bị lừa. Con gái cảm thấy vui vẻ mới là quan trọng nhất, nhưng hiểu rõ tình hình thì vẫn tốt hơn. Trình Tiêu Vũ đang do dự có nên nói hay không, nhưng khi đối diện với ánh mắt quan tâm của mẹ Trình, cô đáp. Con đang theo đuổi thần tượng. Hai vợ chồng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra là theo đuổi thần tượng, không bị lừa thì tốt rồi. Vậy thì không sao cả, con trở về phòng đi. Trình Tiêu Vũ không ngờ họ thật sự làm như họ nói, chỉ xác định xem cô có bị lừa hay không, cảm giác được tôn trọng, được quan tâm hình như cũng không tệ lắm. Vậy con có thể tiếp tục theo đuổi thần tượng không? Đương nhiên có thể, Hựu Hựu nhà mình vui vẻ mới là quan trọng nhất, chờ đến ngày mai, ba sẽ kêu anh hai chuyển thêm mấy triệu vào tài khoản của con nữa, để con có thể thoải mái theo đuổi thần tượng. Ba Trình sờ đầu con gái, chất tóc rất mềm, Hựu Hựu thật là đáng yêu. Hựu Hựu, minh tinh mà con theo tuổi tên gì thế? Mẹ Trình cũng muốn tìm hiểu một chút, sau này sẽ có chung đề tài để nói chuyện với con gái, bà thật sự là quá thông minh. Anh ấy tên Giang Phóng, con cực kỳ thích anh ấy. Vì ekip chương trình tịch thu điện thoại nên Giang Phóng và Giang Tề còn không biết chuyện hot search. Từ khi nếm qua tay nghề của Giang Phóng, các khách mời ăn gì cũng không thấy ngon. Vừa đến giờ cơm, mọi người liền nhìn về phía Giang Phóng, định chờ anh nấu xong rồi coi mình có thể ăn chùa một bữa hay không. Thế nhưng từ ngày đó trở đi Giang Phóng không còn tự mình xuống bếp nữa. Hỏi anh vì sao à, bởi vì anh có tiền, nên anh tùy hứng. Chương trình này tên Cuộc Sống Ngôi Sao, vì để cho các khách mời làm quen nên tập 1 sẽ sắp xếp thiên về hướng giải trí trong nhà, nhưng mỗi ngày cũng sẽ có một nhiệm vụ nhỏ. Không biết có phải do nhiệm vụ đầu tiên bị Giang Phóng dọa sợ hay không mà các nhiệm vụ sau ekip chương trình an bài càng thêm vụn vặt, mỗi nhiệm vụ chỉ cho nhiều nhất là 10 đến 20 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhiệm vụ này vô cùng chi tiết và phức tạp, tất cả đều là công việc đồng áng, hôm nay giúp nhà này cho heo ăn, ngày mai lại giúp một nhà khác quốc đất đào khoai lang. Làm mệt bở hơi tay cả một ngày, cuối cùng chỉ được thưởng không đến 20 tệ. Trải qua vài ngày, đã có khách mời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. May mắn thay hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng không cần liều mạng làm việc chỉ vì 20 tệ nữa, cùng là con người, vì sao lại có người xuất sắc như vậy, nhìn các nhóm khác lại nhìn Giang Phóng và Giang Tề, dường như tôi đang xem một chương trình fake, một bên vì hoàn thành nhiệm vụ mà hỗn loạn thành một cục, một bên khác thì ung dung thành thơi, cứ như là khách du lịch, nếu không phải bọn họ ở cùng một nhà thì tôi còn tưởng mình đang coi hai chương trình khác nhau ấy chứ, chương trình này có quá nhiều ưu thế đối với Giang Tề rồi, nói sai rồi, là có ưu thế quá lớn đối với Giang Phóng, giống như không có chuyện gì làm khó được anh ấy, cậu ấy làm chuyện gì cũng trông rất thoải mái, mỗi ngày đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, tôi cảm thấy nếu không phải ekip chương trình bắt các khách mời mỗi ngày phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ thì chắc cậu ấy đã không làm rồi, hiểu mà, dù sao thì cậu ấy cũng đang có một khoản tiền lớn, Giang Tề bỗng dưng trở thành kẻ thắng cuộc đời, tôi cũng muốn có một người anh trai như thế này, dòng nước mắt hâm mộ chảy xuống từ khóe miệng. Đêm nay có gió mát, chúng ta ăn đồ nướng đi. Ban ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Giang Phóng đã đi dạo một vòng trong núi cùng với dân bản địa, khi trở về thì trong tay anh còn cầm theo một cái túi. Trong phòng khách, các khách mời đang nằm la liệt như xác chết. Nghe Giang Phóng nói vậy liền như được vặn dây cót, sống lại trong tích tắc. Đồ nướng ngon đó, nhưng bây giờ mới chuẩn bị thì có kịp không? Sau khi ăn ngũ cốc hoa màu trong vài ngày liên tiếp thì tất cả mọi người đều nhớ mùi thịt nướng đến phát điên. Giang Phóng nói, không cần, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Các khách mời đều kinh ngạc, cậu chuẩn bị từ khi nào thế? Giang Phóng biết bọn họ đang nghĩ gì. Tình cờ giúp người dân nơi đây một chuyện nhỏ nên họ tặng tôi một vài thứ. Ví dụ như tặng một bếp than nướng thịt, lúc này, máy quay còn phân cho tổ đạo diễn một khung ảnh. Đạo diễn ngồi ở giữa với vẻ mặt đầy hờn trách, đạo diễn, mỗi ngày cậu đều xách về một đống nguyên liệu nấu ăn mà không tốn một xu nào, cậu làm thế này thì sao chương trình có thể tiếp tục ghi hình chứ, ba ơi, Tú Nhi. Mà người ta nói chính là ba phải không? Tiệc nướng khiến các khách mời như được bơm đầy thanh máu, không đến 8 giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Có lẽ do hai ngày vừa qua anh em họ nhà thư bác Duệ bị hành hạ quá nhiều, cũng có thể là vì tự biết không ngăn nổi xu thế của Giang Phóng nên gần đây bọn họ thành thật tham gia, thành thật giúp đỡ, cũng mang lại rất nhiều sự hài hòa. Nước sốt của món thịt nướng là do Giang Phóng tự làm, sau khi được nhúng một lớp nước sốt, mùi thơm của thịt lập tức bị gió đêm cuốn bay xa. May là bọn họ sống trong khu vực biệt lập, nếu không đêm nay hàng xóm đừng mong ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, hàng xóm có thể đi ngủ thoải mái nhưng nhiều khán giả trong phòng trực tiếp lại bị mất ngủ, đồng loạt hét to tại sao hơn nửa đêm rồi mà bọn họ lại phải xem người khác ăn thịt nướng, sau đó cũng không nhịn được mà gọi thức ăn ngoài. Trong sự hòa hợp thế này, phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện hàng loạt phát ngôn không hòa hợp, nghe nói vô cọ đang xây dựng hình tượng mới trong chương trình này nên tới xem thử, mới có bằng cấp 2 mà cũng không biết xấu hổ vào giới giải trí làm thần tượng, đúng là vua cọ nhiệt da mặt siêu dày, thư bác Duệ thật là đáng thương, người ta rõ ràng là một idol chất lượng tốt, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn bằng cấp có bằng cấp, nhưng lúc nào cũng bị đem ra so sánh với ai đó, buộc chặt cũng đừng lộ liễu như vậy chứ, nói thật lòng, Giang Tề và Giang Phóng không hổ là hai anh em, vì nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm, trên Weibo đã bóc trần sự thật rồi, hai người bọn họ vốn không phải là anh em ruột thịt, đúng thế, nghe nói vì để tham gia chương trình này nhằm tẩy trắng bản thân nên Giang Tề đã tìm người đóng giả làm anh trai của mình, kết quả lại bị lật xe, Giang Phóng hoàn toàn không phải anh trai cậu ta. Nếu không tin thì mọi người có thể lên Weibo xem hot search, bằng chứng vô cùng chắc chắn. Đột nhiên xuất hiện một làn sóng tùy quân lớn như vậy khiến khán giả trong phòng trực tiếp đều chết lặng. Một hồi lâu sau họ mới phản ứng lại, có khán giả không tin lập tức mắng ngược về. Cũng có người chạy sang Weibo đọc tin, sau khi quay lại thì có chút dao động, thật sự mà nói tôi không biết mình có nên tin hay không, bài phốt trên Weibo đúng là cũng có lý, Giang Phóng hình như không phải anh ruột của Giang Tề, không thể nào, hiện tại tôi rất thích hai anh em nhà này, nếu họ là giả thì chắc tôi hộc máu chết mất, thật ra tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, ba mẹ Giang Tề là dân kinh doanh, gia đình hẳn là rất khá giả, nhưng Giang Phóng lại biết làm đủ thứ, cứ có một loại cảm giác không hợp nhau, nếu như bọn họ thật sự không phải anh em ruột vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, Giang Tề tưởng chúng ta là kẻ ngốc à, ha ha, thân phận anh em ruột là giả, phỏng chừng cái tên Giang Phóng này cũng là giả rồi, vì tiền mà cái gì cũng dám làm, ngay cả dòng họ của bản thân đều có thể đổi, loại người này mau cút khỏi giới giải trí đi, tôi vẫn không tin rằng bọn họ không phải anh em, bầu không khí giữa hai người không thể làm giả được, rõ ràng Giang Tề khá quan tâm đến cái nhìn của anh mình, hơn nữa thỉnh thoảng cậu ấy còn sẽ có những hành động làm nũng với Giang Phóng, hai người xa lạ sẽ không thể diễn đến mức này. Các bình luận rậm rạp phủ kín màn hình trực tiếp. Trong đó có một bình luận rất khác biệt nhưng lại không có nhiều người chú ý đến, cái tên Giang Phóng này là thật, cậu ấy là sinh viên trường chúng tôi, bởi vì không dám tin vào điều này cho nên không dám nói với mọi người, trên diễn đàn trường học của tụi tôi đã bùng nổ rồi. Tú Nhi, siêu e, ngôn ngữ mạng Trung Quốc dùng để chỉ người có tính sáng tạo, hài hước và vô cùng VIP pro ở một phương diện nào đó. Cách chương.